Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thành bài thi, tới phần thi võ cũng vậy, quá là suôn sẻ. Thế nhưng, nó luôn để ý tới một cô gái trạc tuổi nó, có tổng số điểm của hai vòng thi sát nó. Thứ tự sau đó là Gia Kiệt và Linh Linh. Đó là một cô gái với mái tóc nhuộm màu hạt giả, người Hàn, rất xinh, thế nhưng lại rất là kiêu ngạo, tự cao, và có vẻ cô ta không vui khi biết có người đứng trên mình. Thật không ngờ, ở đây là có người xuất sắc hơn cả Hana, học viên giỏi nhất ở Mỹ. Ông Hinoku nhàn nhạt nói, bây giờ tôi có thể mời em Vương Khả Anh bước tới cùng đấu với Hana một trận được chứ? Nó chậm rãi bước ra trước, đưa đôi mắt lạnh như băng ẩn chứa sự nguy hiểm. Nhìn ông cùng với cô gái ngạo mạn đang đứng cạnh. Có vẻ như ông Hinoku rất là hài lòng với nó. Cuộc đấu bắt đầu, không sử dụng vũ khí, ngay lập tức Hana đã lao về phía nó, ngu xuẩn. Đó là những suy nghĩ của nó về cô gái trước mặt. Cô ta bật người lên cao, xoay chân định tấn công nó từ trên xuống. Nhưng nó đã đoán ra rất nhanh, xoay người sang trái. Đòn tấn công của cô ta bị hụt, khiến cô ta và cả những người đứng ở đó không khỏi ngạc nhiên, kể cả ông Hinoku, vì đòn này của Hana rất ít người có thể đỡ nổi. Còn nó chỉ nhẹ nhàng xoay người, né tránh một cách khá là nhẹ nhàng, đơn giản. Tuy vậy, Hana vừa chân trụ vừa chạm đất, cô đã vùng chân còn lại hướng về phía nó với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng nó lại hoàn toàn nắm được những đòn đánh của cô ta. Một lần nữa, nó khiến cho tất cả mọi người phải há hốc, sửng sốt, bởi khi chân của Hana đang hướng tới cái cổ nhỏ bé của nó, thì ngay lập tức nó đã tránh đòn bằng cách cúi người. Tốc độ còn nhanh hơn cả Hana mấy lần. Ngay sau đó, nó đã đứng sau phía lưng của Hana, nhếch mép cười như là một ma nữ. Không ai đoán biết được nó đang làm gì. Thoát ẩn thoát hiện, biết đòn tấn công của mình bị hố, nhận ra nó đang ở sau lưng. Đây là cơ hội tốt để hạ nó. Ngay lập tức tung chân ra phía sau, hướng bụng của nó với tốc độ nhanh nhất mà cô có thể. Một đòn hiểm, người đằng sau né, không được di chuyển cũng không xong. Mọi người là một lần nữa phải tròn xoe mắt khi trước mắt họ là hình ảnh một cô gái dẻo dai như là một sợi mây đang quỳ xuống, toàn thân ngửa ra sau, gần như chạm đất mà không hề dùng tay để chống làm điểm trụ. Đòn tấn công của Hana là hụt, không thể chạm đến nó dù chỉ là một chút. Phản công. Ngay khi chân của Hana sượt qua mặt nó thì ngay lập tức đôi tay mềm mại, dẻo dai bỗng trở nên trắng như là thép. Nó không dùng bàn tay để giữ chân đối phương, mà là dùng cánh tay đặt song song, cạnh tay phải ép chân của Hana từ trên xuống, cánh tay trái ép từ dưới lên, lực ép mạnh đến nỗi chân của Hana chẳng thể cử động dù chỉ là một chút. Cả phòng tập chìm trong sự im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc vì mất sức. Một nụ cười nhếch mép nguy hiểm xuất hiện trên gương mặt âm lãnh của nó. Vẫn ép chặt chân của Hana, nhưng lực đạo cánh tay của nó lại gia tăng thêm. Ngay lập tức, hai cánh tay kéo về hai phía, chân của Hana như là một khúc gỗ, bị xoay tròn dưới lực tác dụng của nó. Cô phải bật chân kia, xoay cùng với thân mình, nếu không muốn bị gãy một chân. Thế nhưng chỉ chờ có vậy, từ từ, tư thế đang quỳ, nó thẳng người dậy, đồng thời hơi cúi xuống, một chân chống dậy, bật mạnh. Một cú lộn nhào đẹp mắt diễn ra trong chớp nhoáng, tốc độ ra đòn kinh hồn. Cái chân trái còn lại đang quỳ dưới đất kia khi bật lên lại giống như là một cái đuôi của một con bò cạp dũng mãnh bẻ ngược ra sau. Còn về phía trước, khi cú lộn kết thúc, người ta đã thấy Hana nằm úp dưới sàn nhà vì chân trái nguy hiểm của nó đã hạ xuống ngay ở tấm lưng của Hana. Khi cô ta đang xoay mình trên không dọn xuống sàn tập bóng, nó chỉ dùng một phần sức lực, nếu không xương sống của Hana đã trở thành hai khúc rồi. Nó vội tay đứng dậy bước quay đi. Trận đấu này không tốn của nó bao nhiêu sức lực cả, chỉ như là mèo vờn chuột thôi. Đang bước đi, giác quan thứ sáu của nó báo hiệu rằng nguy hiểm đang tới gần. Theo phản xạ, nó ngoảnh ra sau thấy Hana đang một cổ tức giận dùng chân lao đến phía nó. Bị ỏi. Nó nhanh chóng nhích người để tránh. Vì quá gần nên tuy nó đã né nhưng vẫn bị gót giày của cô ta chạm phải sượt qua. Nó nhìn người đang đứng sau lưng mình nhàn nhạt mở miệng. Lại sượt. Nhưng tại sao lại rác thế này? Nó nhìn xuống vai trái, thứ dung dịch màu đỏ đang chảy ra từ nó, là nhìn về đôi chân của Hana. Thì ra giày của cô ta có một lớp đinh nhọn ở phía dưới. Máu từ bờ vai vẫn chảy xuống. Nó cúi người dùng lưỡi liếm thứ chất lỏng đấy, rồi nhắm mắt lại, như đang cảm nhận hương vị của nó, khiến cho mọi người nhìn thấy không khỏi rùng mình. Bàn đôi mắt nó mở ra, đôi mắt của nó như là một con thú dữ hung ác, khát máu, gợn lên những tia máu màu đỏ. Đôi bàn tay nắm chặt thanh quyền, chứng tỏ nó đang cố gắng để kiềm chế thú tính nổi dậy. Không xong rồi, tiếng của thầy Giang vang lên phá tan bầu không khí trong mặt nơi đây. Ngay sau đó, thầy đã tung người về phía nó, đánh một quyền vào gáy nó, khiến cho nó bất tỉnh, sau đó đưa nó về phòng. Hinoku, người Nhật, là người đứng đầu sát, cũng là chủ tịch tập đoàn Diamond Queen, đứng đầu thế giới về phía kinh doanh đá quý, sau này nhận nó làm con nuôi, thương nó như là con ruột của mình. Kim Hana, tiểu thư của một tập đoàn bất động sản lớn nhất Hàn Quốc, xinh đẹp, giỏi giang nhưng kiêu ngạo, luôn khinh thường người khác và ganh tị với nó, toàn tính âm mưu, thủ đoạn. Tại phòng làm việc của thầy Giang, cô bé khả anh đó quả thật rất là khá đấy thầy Giang à. Ông Hinoko vừa uống trà vừa nói chuyện với thầy Giang. Đó là đứa bé được đưa về đây khi mới 7 tuổi. Bố mẹ nó chết trong một vụ thảm sát do FBI làm, vậy nên bây giờ nó mới như vậy đấy. Lạnh lùng, ít nói, nhiều người còn tưởng là con bé bị câm. Thầy Giang kể về nó cho ông Hinoku nghe. Tôi cũng cảm thấy hơi tò mò về cô bé người Việt kia. Tôi có thể nhận ra cô bé có bộ óc sư phạm và sự nhạy bén tinh tế trong võ thuật. Khả Anh là một cô bé thông minh hiếm có. Với trí thông minh của cô bé, cô có thể biến những chiêu thức mình đã học thành của riêng mình. Đoàn xoay người lúc nãy quả thật khiến tôi khá là bất ngờ. Thầy Giang nói về nó, khuôn mặt lại tỏ vẻ hài lòng và có phần tự hào. Nhưng tại sao khi cô bé chảy máu, thầy lại hốt hoảng và đánh con bé ngất đi? Đó là điều mà ông Hinoku băn khoăn, không hiểu từ nãy đến giờ. Vì con bé bị kích thích bởi máu, 2 năm trước, nó đã chứng kiến tận mắt, cạnh bố mẹ nó bị giết, nên bây giờ nó mới như vậy đây. Từ việc sợ hãi, đã chuyển thành khát máu rồi. Thật không ngờ, ông Hinoku tỏ vẻ ngạc nhiên. Khi chúng ta để con bé nhìn thấy máu hoặc là tiếp xúc với máu là chúng ta đã kích hoạt một cỗ máy giết người. Nếu lúc nãy tôi không đánh ngất con bé kia để nó mất đi sự kiềm chế thì không ai có thể ngăn nổi nó đâu. Và chắc chắn Hana cùng với những người khác sẽ khó mà toàn mạng. Vài tháng trước đây, hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra về phần kiếm đạo. Đây là phần nó cảm thấy nhàm chán nhất, bởi vì chỉ dùng kiếm gỗ và cái cách tính điểm thế là thắng, nó chẳng bao giờ gặp khó khăn trở ngại gì. Ở cách đó không xa, một tụm lớn nhỏ đang nói chuyện gì đấy có vẻ rất là kín đáo. Linh Linh cũng tò mò, muốn chạy lại xem chuyện gì thì bị nó cản lại. Không, chị Khá Anh à, em xem tí thôi mà. Không, bao đồng. Cuối cùng, Linh phải nghe theo lời của nó đi thay đồ để tập. Nó thay đồ xong đi ra bên ngoài thì ngay lập tức thấy một tụi con gái đi vào, mặt đứa nào cũng đằng đằng sát khí. Con bé dẫn đầu chẳng phải là con nhóc gây sự với nó trước kia sao? Chính là Thanh Vân, luôn ganh ghét kiếm chuyện với nó. Cậy mình có ba mẹ làm trong tổ chức nên chẳng xem ai ra gì. Tuy vậy nó cũng chẳng để tâm, từ trước tới giờ tính khí của nó vẫn luôn vô tâm là thế. Đang đi, bỗng có tia sáng lóe qua mắt của nó. Có dao, tối nay định xử ai thế không biết. Đoàn, trong phòng thay đồ chỉ có một mình Linh Linh thôi mà, chẳng lẽ mẹ kiếp, bọn này dám đụng đến Linh sao? Đã biết Linh là người của nó còn dám gây sự, nhưng Linh Linh hiền lành, tính tình là hòa đồng, đâu gây thù chuốc án với ai bao giờ. Cửa khóa, nó lùi ra xa tung một cước, cánh cửa đổ ầm xuống. Phía trong Linh đang chống trả lại với bọn con gái kia. Tuy Linh là cũng tương đối mạnh, nhưng bọn chúng lại khá là đông và cũng không phải là hàng chân yếu tay mềm. Chị Khá Anh, thấy nó vào, Linh mừng rỡ gọi lớn mà không biết rằng phía sau có một con dao đang lao tới. Cẩn thận, nó hét lên nhưng đã quá muộn rồi. Cây dao đã cắm vào vai của Linh, má bắt đầu chảy, mặt của Linh tái đi vì đau nhưng vẫn cố chống trả. Còn nó thì mặt tái đi, lại là cái thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng mà nó luôn mơ thấy mỗi đêm. Mão trên những cánh hoa hồng trắng muốt, nay là in trên chiếc áo màu trắng của Linh. Nó cố kiềm chế bản thân bằng cách cắn chặt môi. Thế nhưng, môi nó đã chảy máu, mùi tanh sọc vào mũi khiến nó mất đi tự chủ. Và thế là, máu từ đôi môi lại lan vào trong miệng. Vị giác của nó cảm nhận được một vị rất lạ. Trước giờ nó luôn thèm muốn, nhưng phải kiềm chế. Lý trí của nó đã nhường chỗ cho một con quỷ đang khát máu hơn bao giờ hết. Mày cũng ở đây, tao xử hai đứa mày một lượt. Cái chất giọng chanh chua của Thành Vân vang lên, cô ta tiến lại, còn dao nhọn trên tay hướng về phía nó mà lao tới. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi thì con dao sẽ dán vào tấm lưng gầy của nó. Linh Linh mở mắt to, nhìn người cô xem như là chị mình vẫn đang ngồi yên không chịu né tránh. Phập, thứ âm thanh khổ khóc vang lên, nhưng không phải là con dao đã cắm vào người nó, mà là bàn tay nó đang giữ lấy lưỡi dao sắc bén kia. Máu từ bàn tay theo lưỡi dao chạy xuống nền gạch, vận thành mặt trắng bệch. Tại sao nó lại có thể dùng bàn tay giữ lấy lưỡi dao mà không phải là cánh tay cô ta? Nó không phải là người, nó không biết đau chắc. Tất cả những ai chứng kiến cảnh này đều ngạc nhiên, không ngoại trừ Linh Linh. Chị Khả Anh, ta chị... Bây giờ mới kịp hoàng hồn, giọng run run, Linh Linh nhắc nó. Nó vặn cúi mặt, giọng khàn khàn lạnh lẽo. Linh, rời khỏi đây trước khi quá muộn. Không, em không đi đâu cả. Linh Linh vẫn cương quyết. Nhanh đi. Nó như là ra lệnh, chưa bao giờ Linh sợ như bây giờ. Đứng dậy ôm vết thương, Linh chạy ra khỏi phòng để gọi người. Khi Linh Linh đã đi khuất, nó mới ngẩng đầu lên. Mặt mấy người kia vừa mới hồng hào trở lại, nay là trắng bệch hơn, bởi vì khi nhìn thấy khuôn mặt đặc biệt là đôi mắt của nó. Dải cột tóc đã bị tuột, mái tóc dài bết mồ hôi rủ dài trên khuôn mặt trắng như tuyết, miệng nở một nụ cười mang rò khi còn dính một ít máu chưa lau. Đôi mắt đỏ lồng lên sòng sọc, chỉ có một từ diễn đạt được hình ảnh của nó bây giờ. Quỷ. Vân Thành sợ hãi buông con dao trên tay ra. Nó cầm lấy con dao kề lên miệng, đưa lưỡi ra và liếm những giọt máu còn đang vương lên trên đó. Ghê tởm và đáng sợ. Môi của Thành Vân mấp máy mãi mới nói ra được vài từ. Quỷ, hút máu, cô ta là ma cà rồng, không phải là người. Cô ta lùi ra sau mấy bước, thì con dao còn vương máu của nó lao nhanh tới, cắm phập vào đùi của Vân Thanh. Nàng ta đau đớn hét lên một cách man dại rồi ngất đi. Thế nhưng như thể vẫn chưa thỏa mãn được con quỷ hung ác nó. Như bị ác quỷ điều khiển, nó buông thõng hai tay, đôi mắt vô hồn, từ từ tiến về bọn lâu la kia. Jessie, người đã đâm Linh Linh, vội vàng chạy ra ngoài cùng với một số người khác. Nhưng vừa ra đến sân tập, đã bị nó đuổi kịp và chặn lại. Nó điên cuồng lao vào từng người một. Chỉ đến khi người đầy máu đổ gục xuống, nó mới dừng lại. Cả đám hơn chục người, giờ chỉ còn lại một mình Jessie. Cô cố giữ khoảng cách với nó, nhưng lùi một bước, nó lại tiến hai bước. Khoảng cách càng ngày càng bị rút ngắn. Lùi tới cái đống dụng cụ tập, Jessie thấy một cây kiếm gỗ nằm lăn lóc giữa sàn. Cô vội vàng cúi xuống, nhặt nó lên. Cầm chặt bằng hai tay, giơ trước mặt thủ thế, mong rằng nó có thể dừng lại. Nhưng nó vẫn bước tới đều đều. Phang! Cây kiếm gỗ đáp mạnh xuống đầu của nó, gãy làm đôi. Jessie đã dùng lực mạnh nhất có thể. Máu từ trên đầu của nó chảy xuống thành dòng đỏ thắm, nhưng mặt của nó thì không hề biến sắc, chẳng có chút gì gọi là đau đớn cả. Nó đã tiến đến gần Jessie, cô ta toát lạnh mồ hôi. Nó không tiến nữa mà dừng lại nhìn Jessie. Cô ta đứng im, không dám nhúc nhích, mắt nhắm lại, đợi thần chết đưa đi. Một bàn tay lạnh thấu xương cùng với là mùi máu tanh tưởi chạm nhẹ vào cổ cô. Jessie mở mắt ra, thấy nó đang dùng ngón trỏ quệt máu ngang cổ, rồi từ từ là cả bàn tay, lực đạo tăng dần. Cô không thể nào thở nổi, và nay cô đã biết sai lầm lớn nhất cuộc đời ngắn ngủi của cô là đã động đến nó, một thần chết dưới lớp con người. Lại nói về Linh Linh, sau khi rời khỏi phòng tập, tuy rất đau, nhưng cô vẫn cố lết thân mình dọc hành lang để tìm ba cô. Chỉ có thời gian mới giúp được nó lúc này. Linh, em làm sao vậy? Là sao Kiệt hỏi. Linh ngã xuống thì có một cánh tay chắc khỏe đỡ lấy cô. Linh cố thiều thào. đưa em đến gặp thầy Gian nhanh. Tôi vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân là gì, nhưng vẫn dìu lên để gặp thầy Gian. Lúc đó thầy Gian từ xa bước tới, thấy con gái bị thương ông vội đi tới. Con bị làm sao vậy Linh? Ba, mau đến phòng tập, Khả Anh gặp chuyện rồi. Cô cố thiều thào rồi Linh ngất đi. Kiệt, em giúp thầy đưa Linh đến phòng y tế, thầy phải đi đây. Chưa kịp để Kiệt trả lời, thầy đã mất dạng. Thầy rất lo cho nó. Vừa tới cửa phòng tập, thầy Gian đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, không khác nào là một vụ thảm sát. Giữa sân tập là các học viên máu bê bết, không hề cử động. Phía bên kia, nó đang siết mạnh cổ của một nữ học viên, mặt cô ta chuyển sang màu tím vì thiếu dưỡng khí. Không còn một Kha Anh lạnh lùng, mà chỉ còn một Kha Anh đang khát máu, một con quỷ sắp cướp đi sinh mạng của một con người. Nhanh chóng phi thần đến sau lưng nó, chặt mạnh vào gáy khiến nó bất tỉnh. Mọi người giờ mới tới, không ai là không ghê sợ trước cảnh tượng trước mắt, rồi dọn dẹp bãi chiến trường mà nó tạo ra. Sau khi nghe Linh kể lại mọi chuyện, mọi người mới biết nó bị kích thích bởi máu, không kiềm chế được bản thân, nên mọi người đã cố gắng không để nó nhìn thấy và tiếp xúc với máu. Chương 7. Lại một đêm nữa nó không ngủ được. Cơn ác mộng vẫn cứ bám lấy nó suốt 2 năm nay. Nó chỉ ngủ được nhờ những viên thuốc ngủ. Từ những viên thuốc liều nhẹ, đến nay nó đang dùng loại thuốc ngủ liều cao nhất, lấy cấp từ phòng thuốc của trường. Có lẽ vì sử dụng quá liều mà cơ thể của nó dần kháng thuốc. Những loại thuốc ngủ bình thường không thể mang lại cho nó một giấc ngủ yên lành. Có thể nói cơ thể của nó đã miễn dịch hoàn toàn. Hàng đêm, khi nó vừa mới chợp mắt được một lát, thì cơn ác mộng ngày nào lại hiện lên. Những hình ảnh như là một thước phim quay chậm, rõ mờ một. Cảnh bà mẹ nó chết trong đau đớn, cảnh vườn hoa bị xày nát bởi dấu chân của những tên sát nhân, rồi những cánh hoa hồng bạch trắng tinh khiết, nhuộm đầy máu đỏ. Mồ hôi nhễ nhại, nó xuống giường, bật đèn lên, đi lại phía bàn học, rồi lôi trong ngăn kéo ra một lọ thuốc ngủ Methadone, một lọ thuốc ngủ liều cao. Nó lấy 2 viên thuốc uống, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là ngày nó cùng với các học viên khác lên máy bay, đi đến một nơi nào đó để tham gia khóa đào tạo đặc biệt của Sát. Khả Anh, ông Hinoku muốn gặp con. Nó cũng không hiểu tại sao ông ta lại muốn gặp nó, nên nó chỉ im lặng lặng đi theo thời gian tới phòng làm việc của ông ấy. Khi tới cửa một mình nó đi vào, thấy nó, ông Hinoku nở một nụ cười hiền hậu. Nó hơi bất ngờ, người đứng đầu một tổ chức sát thủ lớn đây sao? Ông nhẹ nhàng mời nó ngồi. Khả Anh, ta muốn nhận con làm con nuôi. Con nghĩ thế nào về lời đề nghị này? Ông Hinoku từ tốn nói. Thật ra ông rất quý và khâm phục nó. Ông muốn tự tay mình chăm sóc, dạy dỗ nó đến tận tình, nên thật lòng ông muốn nhận nó làm con nuôi. Thế nhưng, nó nhiều khi lại quá cảnh giác với mọi thứ xung quanh, nên không nghĩ như vậy. Nó nghĩ ông ta làm như vậy chỉ là muốn lợi dụng kiểm soát nó để nó làm việc cho tổ chức sau này. Nhưng chẳng sao, nó có thể dựa vào ông ta để tìm ra cái kẻ giết ba mẹ mình. Hợp tác hai bên cùng có lợi, cả hai đều là con mồi của nhau. Nó gật đầu đồng ý. Con có thể gọi ta một tiếng ba. Ông Hinoku mừng ra mặt. Ba nuôi. Nó gọi tiếng ba, nhưng chỉ là ba nuôi. Không ai có thể thay thế được người ba, người mẹ đã khuất của nó. Hai người ở trong, không biết đã có một người đã nghe được cuộc đối thoại ngắn vừa rồi. Khuôn mặt đầy giận dữ, bàn tay thì nắm chặt thanh quyền. Tại sao lại là cô ta chứ? Còn nhà đó thì có gì hơn mình? Tại sao? Vương Khả Anh, xem như cô đã gây thù chuốc oán với Hana này. Xem sau này cô có sống yên được hay không? Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, dường như là sắp vỡ vụn. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt của cô ta lại trở lại bình thường, như là chưa có chuyện gì xảy ra. Khóe miệng tạo nên một đường cong điệu giả. Máy bay sắp sửa cất cánh, mọi người chia tay nhau sụt sùi. Riêng nó vẫn bình thản như không, ngồi yên vị trên máy bay. Bên cạnh là Linh, đang nước mắt lưng tròng vì phải chia tay với trường cũ. Còn Gia Kiệt ở phía sau, khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì về điều đó. Thỉnh thoảng hai hàng lông mày nhíu lại, máy bay cất cánh, mang theo những con người trẻ. Thế nhưng tương lai của họ sẽ trở thành những con người của cái chết, của địa ngục, đặc biệt là nó. Máy bay hạ cánh xuống một hòn đảo khá là lớn giữa lòng Đại Tây Dương. Hòn đảo xanh mát bởi những rừng cây rậm rạp, bãi biển cát trắng mịn bao quanh hòn đảo, nước biển trong xanh, soi thấy những rặng san hô. Nước thì không quá sâu, quả là một địa điểm du lịch tuyệt vời. Cơn gió thoảng qua, mang theo hơi biển mặn chát. Thức dậy với những suy nghĩ ngờ nghệch, nó tự cười với chính bản thân của mình. Nó không có quyền nghĩ vớ vẩn. Nó tới đây làm gì? Tới đây để học về những cách giết người, để học cách cướp đi sinh mạng của người khác. Nó cùng với mọi người tiến lên đảo. Trước nó hiện ra một khu căn cứ tuyệt mật, bao quanh là rừng cây nguyên sinh rậm rạp, nhưng lại rất là hiện đại. Xung quanh đều có lính gác, súng đạn đầy đủ. Khi ông Hinoko bước vào, mọi người nghiêm trang chào như gặp một nguyên thủ quốc gia vậy. Chúng nó được người hướng dẫn đưa về phòng, cất dọn đồ đạc, sau đó đưa đi tham quan. Mọi thiết bị ở đây đều thuộc loại tối tân, hiện đại nhất. Nó đặc biệt là ấn tượng với thiết bị thông tin và kho vũ khí ở đây. Hệ thống thông tin toàn cầu kết nối với máy tính chủ với độ xử lý thông tin cực cao, được mã hóa tuyệt đối. Mọi máy tính đều được kết nối với vệ tinh toàn cầu. Hệ thống bảo mật cũng không kém cạnh chút nào. Muốn mở được những cánh cửa bình thường ở đây còn phải quét thẻ, chưa kể tới là việc mở khóa bằng dấu vân tay, giọng nói ADN. Nơi nào càng quan trọng thì an ninh càng chặt chẽ. Kho vũ khí là nơi khiến cho nó hào hứng nhất. Hàng trăm loại súng, có rất nhiều loại nó chưa từng thấy, cũng như là chưa từng nghe qua. Rồi dao, kiếm, côn được chế tạo bằng loại thép tốt nhất. Một ngày trôi dần qua, nó lại chìm vào trong giấc ngủ với những viên thuốc liều cao. Hôm nay ngày đầu tiên nó đi học ở đây, giáo viên chủ yếu là những giáo sư tiến sĩ, họ không dạy theo lối thông thường, những gì không cần thiết bị bỏ qua. Trong 2 tháng, nó phải tự hoàn thành chương trình trung học phổ thông, sau đó sẽ tự học như là một sinh viên đại học, nhưng chủ yếu là học tiếng nước ngoài, vật lý, hóa học, toán học. Thông thái hiểu biết về nhiều mặt, rồi học về các thiết bị thông tin, máy móc, các loại thuốc và cách điều chế. Chung quy lại, nơi đây đào tạo ra một sát thủ toàn diện về mọi mặt. Đang chăm chú nghe giảng, bỗng có một người đàn ông trung niên tới trước cửa lớp của nó. Vương Khả Anh, xin mời đi theo tôi. Ông Hinoko cần gặp cô. Cả lớp học xôn xao, nó đứng dậy theo người đàn ông kia, và bây giờ trước mặt nó là một căn phòng rộng lớn. Căn phòng được trang trí khá là trang nhã, nhưng không kém phần sang trọng, với gam màu chủ đạo là màu trắng nhà. Phía bàn làm việc là ông Hinoko đang cười hiền từ. Còn đến rồi à? Nó chẳng nói gì, ngồi xuống trước mặt của ông. Ta đã được thời gian kể lại, con bị kích thích với máu. Hàng lông mày của nó khẽ nhíu lại. Nó không muốn ai biết điều này, vì nó rất dễ bị biến thành cái máy giết người khi nhìn thấy máu. Đồng nghĩa với điều đó chính là việc nó sẽ bị lợi dụng khi lên cơn, không kiểm soát được bản thân của mình. Nó vẫn im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Điều ông ta đã biết thì còn lý do gì để giấu nữa chứ? Khi đó con sẽ trở nên rất mạnh. Ông Hinoku ngờ vực nói. Một con quỷ. Nó nhàn nhạt đáp lại. Ông khẽ mỉm cười. Ta muốn con có sức mạnh của một con quỷ, chứ không phải là biến thành một con quỷ. Con hiểu lời ta nói chứ? Vậy là trong vòng 1 tháng này, nó sẽ phải học cách khống chế bản thân trước máu, sẽ rất là gian khổ đây. Chẳng khác nào là một con nghiện, nhìn người khác dùng thuốc khi mình đang lên cơn cả. Nó bước nhanh về phòng, những suy nghĩ về bản thân, về máu vừa rồi lại khiến nó cảm thấy sôi sục trong người. Ngày mai đây, nó sẽ phải chiến đấu với con quỷ trong nó. Nó sẽ phải cố gắng để chiến thắng trong 1 tháng ngắn ngủi này. Một ván cờ với chính mình sao? Chiến thắng bản thân. Có sức mạnh của một con quỷ, chứ không phải biến thành một con quỷ. Nó thở dài ngao ngán. Nó có thể làm được không đây? Nó cũng mong muốn bản thân mình không phải là một con quỷ. Nhưng trong suốt mấy năm qua, nó đã cố, nhưng con quỷ ấy vẫn cứ lớn dần lên trong nó, thì làm sao trong 1 tháng ít ỏi, nó có thể kiểm soát, cầm tù con quỷ đó lại. Hôm nay là ngày đầu tiên trong khoảng thời gian 1 tháng, nó được ông Hinoku dẫn đến một căn phòng cấm, nằm riêng lẻ, tách biệt khỏi căn cứ. Trong thời gian nó ở đây, không ai được phép tới trừ ông, bởi ông sợ khi nhìn thấy người, nó lại trở nên khát máu hơn bao giờ hết. Chỉ thêm điên cuồng, khó kiểm soát. Căn phòng chỉ rộng khoảng 20 mét vuông, chỉ có một chiếc giường bằng đá được đặt ở góc trái căn phòng, một phòng vệ sinh nhỏ. Nhìn chung nó giống như là một gian ngục tù dành cho tội phạm đặc biệt hơn là một căn phòng. Ánh đèn điện sáng lờ mờ, bước vào căn phòng ai ai cũng thấy rợn rợn vì cái lạnh, cái âm u và uỷ mị. Nó một mình ngồi trên giường đá lạnh. Ông Hinoko đã khóa cánh cửa sắt lại, không cửa sổ, không ánh sáng tự nhiên, chỉ có một cái khe nhỏ để đưa thức ăn và quần áo. Nó ngồi suy tư, rồi bất chợt nhìn xuống cổ, nắm lấy mặt dây chuyền mà mẹ nó đã tặng vào cái ngày định mệnh ấy, thứ duy nhất mà mẹ nó để lại cho nó. Khi nghĩ về ngày ấy, lòng của nó lại cho quặn đau, nhưng chính nỗi đau ấy là củng cố niềm tin cho nó. Ba mẹ, Tiểu Khả sẽ cố gắng. Tiếng của ông Hinoko vang lên từ chiếc loa nhỏ trên cao, phía góc tường. Khả Anh, con sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nhé. Nó hít một hơi cho không khí tràn đầy trong lồng ngực. Từ giữa căn phòng phun xuống một màn máu. Tuy nó đã chuẩn bị từ trước, nhưng không ngờ con quỷ trong nó khi nghe đến mùi tanh lại phản ứng nhanh đến thế. Nó cố kiềm chế bao nhiêu thì con quỷ lại rụt rịch, đòi trỏ dậy bấy nhiêu. Cả người của nó nóng bừng, thân nhiệt tăng nhanh theo mỗi nhịp thở. Không xong rồi, chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi, lý trí của nó đã vẽ cờ trắng trước con quỷ khát máu đó. Nó gào lên giữa căn phòng trống vắng lạnh lẽo. Nó đặt mạnh chân vào tường, đấm mạnh tay xuống nền đá lạnh, đến nỗi bàn tay bọt máu. Máu đây rồi, nhưng ít quá. Tường này không đủ cho cơn khát của con quỷ. Nó không thích máu của bản thân nó lắm. Nó thích máu của người khác. Nó cần nhiều máu, nhiều hơn nữa. Nếu bây giờ trước mắt nó có một người, nó sẽ cào xé ra. Nó sẽ tìm đến những giọt máu đỏ tươi, tanh tưởi để thỏa mãn cơn khát của mình. Như một người đi lạc trên sa mạc, đang cần nước để cứu vãn sự sống. Còn bản thân nó còn máu để nuôi, để thỏa mãn một con quỷ khát máu. Nó là tay sai, là một tôi tớ trung thành của con quỷ ấy. Nó lại đập mạnh tay xuống nền, cho máu chảy ra nhiều hơn, rồi đưa đôi mắt màu đỏ vô hồn, nhìn bàn tay đầy máu. Một giọt máu nhỏ xuống nền nhà, ánh mắt của nó vang lên như là sợ máu trên tay mình sẽ chảy hết. Nó vội vàng đưa tay lên kề lên miệng, hút chùm chụp như là một đứa trẻ. Vị máu mặn, lờ lờ cùng với mùi tanh nồng thỏa mãn mọi giác quan và con quỷ trong nó. Nó nhắm mắt lại để cảm nhận được dùng một thứ cao lương mỹ vị. Nhưng hết rồi sao? Ít ỏi quá. Nó lại còn dài hơn ban đầu vì một chút máu từ tay đã kích thích nó thêm nữa. Chút màu đỏ đã làm cho nó thèm hơn, khác hơn, muốn nhiều hơn nữa. Nó đập mạnh vào tường, lăn lộn cào xé hành hạ chính bản thân mình đến điên cuồng. Nó cứ như vậy trong suốt 6 tiếng đồng hồ. Khi nó tỉnh dậy, thấy mình nằm lăn lóc giữa sàn nhà, máu me cùng với là mồ hôi đầm đìa trên thân thể nó. Do việc tự hành hạ mình, khiến nó cảm thấy rát buốt. Mình mẩy thì bầm dập ê ẩm đau, bộ quần áo trên người thì rách tả tơi. Nó cố đứng dậy, nhìn quanh căn phòng. Từ khe cửa, nó đã thấy một đĩa thức ăn, một bộ quần áo, vài lọ thuốc. Nó lấy các thứ đặt trên giường, rồi cầm bộ quần áo đi vào nhà tắm. Ăn uống xong, nó thoa thuốc lên các vết thương, thỉnh thoảng nó lại rít nhẹ vì đau rát. Một ngày đã kết thúc trong sự mệt mỏi. Cứ 2 ngày một lần, nó phải chịu đựng con quỷ trong nó. Trước sự việc hôm nay, nó tự hỏi không biết ván cược này, nó và con quỷ kia, ai sẽ chiến thắng. Chưa bao giờ nó cảm thấy thiếu tự tin, thấy mình yếu đuối như là lúc này. Có lẽ vì hôm nay đã quá mệt mỏi, nên nó đã nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ, mà không bị cơn ác mộng quấy rầy. Nó tỉnh dậy, cơn đau trên cơ thể lại ập đến, khiến nó không khỏi nhíu mày lại. Khó khăn bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, nó lặng lẽ ngồi trên giường. Có lẽ đây là giây phút nó cảm thấy thanh thản nhất. Nhưng mà kéo dài được bao lâu đây? Cuộc sống hiện tại có cho phép nó được thảnh thơi không? Người ta lại chuyển cơm vào cho nó. Lần này có thêm vài bộ quần áo nữa, mấy chai nước khoáng cùng với một hộp thuốc. Trong đó có rất nhiều loại thuốc. Nó cầm lấy các thứ đặt trên giường, dùng bữa ăn của mình. Một ngày trôi qua, các vết thương của nó đã bắt đầu lành lại. Có vẻ như thuốc của ông Hinoku đưa cho nó rất là có hiệu quả. Nó gạt tay lên trán, nó bỗng thấy nhớ về quê hương Việt Nam, nó nhớ ba mẹ hơn bao giờ hết. Lúc trước, nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net